Tang Du càng giận thêm, Monster quấy rối. Thì ra cô làm nhiều chuyện như thế mà lại là quấy rối. Giơ nắm đấm lên, Tang Du còn định tặng cho Thẩm Tiên Phi một cú đấm nữa. Nhưng cổ tay đã bị giữ gọn, vì tự vệ và bất lực. Thẩm Tiên Phi nắm chặt cổ tay cô, nhìn vào đôi mắt tóe lửa vì giận dữ đó. Anh lạnh lùng nói, không đứa con trai nào lại thích một cô gái thô lỗ cô lý. Căn bản cô không hề thay đổi. Cho dù dáng vẻ bên ngoài thay đổi thì bản chất vẫn thô lỗ như xưa. Chẳng phải cô cũng đang lừa gạt. Nhà cô giàu có, cô là thiên kim tiểu thư. Cô có những thú vui làm lúc rảnh rỗi. Tôi thì không, Thẩm Tiên Phi tôi một là không có tiền, hai là không có thời gian. Đêm Giáng sinh ấy cô cũng thấy rồi. Vì tiền sinh hoạt mỗi tháng và học phí mỗi kỳ mà thời gian rảnh rỗi tôi phải đi làm thêm kiếm tiền. Ở trường này, những gì duy nhất tôi có thể làm được và muốn làm chính là học tập. Cô và tôi thuộc hai thế giới khác nhau, mãi mãi cũng không giao nhau được. Cô chỉ muốn tìm kiếm điều mới lạ, thú vị nhất thời. Qua đi rồi thì chẳng còn là gì cả. Cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi. Tang đại tiểu thư, tôi không chơi nổi, không có thời gian, không có sức lực. Cô có hiểu không? Ngoặc kép, cuối cùng, giọng Thẩm Tiên Phi bỗng cao vút lên, giằng ra khỏi tay anh. Tang Du chụp lấy ngực áo anh, giận dữ. Vấn đề là ở chỗ anh nói lời mà không giữ lời. Anh là đồ lừa gạt, anh là đồ khốn. Tang Du, tôi chưa bao giờ là đứa dễ đùa bỡn. Móc lửng, vừa nói, cô lại huơ nắm đấm, thoi một cú thật mạnh vào bụng Thẩm Tiên Phi. Anh đau đớn cúi gập người. Hôm nay nhất định cô phải cho anh ta một trận nhớ đời. Thù mới thêm hận cũ. Cô phải đánh cho anh ta không lết xuống giường nổi mới thôi. A Phi, A Phi, A Phi. Vu Giai vội vàng chạy đến, thì thấy Thẩm Tiên Phi bị Tang Du đánh mà anh không hề đánh trả, còn để cô mặc sức ra đòn. Lúc nãy ở thư viện, cô sực nhớ đến cô gái tên Tang Du hình như đánh nhau rất giỏi. Còn Thẩm Tiên Phi làm thế chắc chắn đã chọc giận cô ta rồi. Không ngờ cô ta lại đánh anh thật. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt kia lao đến, Tang Du mắng một tiếng, Thẩm Tiên Phi, sau này anh tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Nếu không gặp lần nào tôi sẽ đánh lần ấy. Nói xong, Tang Du tức tối quay người bỏ đi. A Phi, cậu không sao chứ? Ngoặc kép, Vu Giai lao đến đỡ lấy Thẩm Tiên Phi. Má trái của anh đã sưng tấy. Trời ơi, cái con nhỏ Tang Du ấy sao mà thô bạo thế? Sao ra tay nặng như vậy? Ngoặc kép, tôi không sao. Thẩm Tiên Phi hất tay Vu Giai theo bản năng khiến cô nàng rất ngượng ngùng. Anh quay mặt đi rồi lại nói, Vu Giai, cả ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy. Bắt đầu từ hôm nay cậu không cần vất vả giúp tôi nữa. Nhưng sau này chắc cậu sẽ gặp một số phiền phức. Cứ thấy cô ta thì cố gắng tránh xa ra là được. Thật xin lỗi, cảm ơn cậu. Tôi về ký túc xá trước đây. Nhận lấy sách từ tay Vu Giai, Thẩm Tiên Phi đi về hướng ký túc xá. A Phi, ngoặc kép, Vu Giai khẽ gọi một tiếng nhưng không đuổi theo. Từ rất lâu rồi cô đã thích Thẩm Tiên Phi, vì em họ cô là bạn cùng lớp anh, để có thể thi đậu vào cùng một trường với anh. 3 năm trung học cô luôn học hành chăm chỉ. Về sau cô đãi cậu em một bữa thịnh soạn bằng số tiền khó khăn lắm cô mới dành dụm được. Chỉ vì cậu em nói cho cô biết anh thi vào trường nào. Sau đó điền nguyện vọng, cô điền y hệt anh, thậm chí chuyên ngành cũng thế. Tóm lại, mọi nỗ lực đều không lãng phí. Cô và anh cùng thi đậu và hát.